Chương 95, thù giàu cái gì, quả nhiên là không phân đẳng cấp, tháng 5 năm 30 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Nàng chỉ là nghĩ tỉnh phiền phức mà thôi, dù sao một đám người đi kiếm một phiếu, so một người đi kiếm một phiếu phiền phức muốn giảm ít rất nhiều không phải sao còn nữa, đồng bào yêu nàng vẫn là có, bọn này hán tử miệng ngày bình thường mặc dù rất tổn hại, nhưng là đối với nàng quả thực không sai, ngẫu nhiên có qua có lại có thể tăng thêm quan hệ lẫn nhau. Vì về sau đặt nền móng không phải rất tốt còn nữa, trước đó tại trong núi sâu, thiên địa khí hơi thở thuần túy, cảnh trí cu nở dê phá lệ trung. Linh dục tú, những hán tử này nhóm khí tức cũng rất sạch sẽ, cho nên nàng cũng không có cảm thấy không ổn. Nhưng là hôm qua vừa vào cử thành phố, nàng liền bị cử thành phố trong bầu trời đêm, kia theo bốn phương tám hướng phiêu tràn ra tới khói đen cho hoảng sợ đến. Những cái kia sương mù cho cảm giác của nàng thật không tốt, phi thường không tốt. Áp lực, nặng nề, lo nghĩ, phiền muộn, thậm chí còn có vô hạn ăn mòn lòng người ác ý những cái kia khói đen, giống lục bình không dễ, mọi nơi phiêu đãng, sau đó rơi vào một số người trên người, ngay sau đó, mắt thấy những cái kia bị khói đen đụng phải, hoặc là dính vào người, khí tức liền biến đục ngầu đứng lên. Nàng coi như lại không biết, cũng biết những vật kia là cùng thiên địa linh khí tương phản tồn tại. Nàng hấp thu thiên địa linh khí. Khi tất cả người sẽ trở nên càng ngày càng sạch sẽ thuần túy, như vậy những cái kia hấp thu khói đen người, khẳng định cũng sẽ càng ngày càng đục ngầu hầm hực. Lại nhìn những vật kia, nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra, cho nên sớm phòng ngừa chu đáo nuôi một nhóm người một nhà, quay đầu dễ làm chuyện. Những hán tử này nhóm mặc dù đều là trầm trường lâm thân binh, nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt, kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Liền cùng với nàng đã từng gặp được Trầm Trường Lâm đồng dạng, như vậy đến lúc đó đem bọn họ hợp nhất đứng lên, vì chính mình làm việc, cũng không tính cướp người. Lại, bọn họ kiểu gì cũng sẽ xuất ngũ về sau sẽ đường ai nấy đi, muốn vì cuộc sống sở cố gắng, thậm chí rất có thể sẽ lãng phí hết tài năng của mình, như vậy nàng quản bọn họ ấm no, không để cho vì cuộc sống cùng tiền tài bức bách, bọn họ vì nàng làm việc, chưa chắc không thể đây là bình đẳng giao dịch. Không tồn tại lừa gạt cùng lợi dụng, nhất là bọn họ đều có tranh tranh ngạo cốt, sẽ không tiếp nhận bố thí tặng cho, như vậy tức có thế bảo toàn bọn họ mặt mũi cùng ngạo cốt, càng có thế lợi cho mình làm việc hiệu suất, quả thực chính là vẹn toàn đôi bên không phải sao tất nhiên, loại chuyện này phải nói ngươi tình ta nguyện. Cho nên sớm làm tốt bố phòng, vì về sau đặt nền móng, cũng không nhiều dư, không thì nàng đầu góc có hô a. Khoe khoang chính mình có tiền đây không phải đơn thuần kéo cừu hận sao nàng có còn muốn hay không tại này trong đội ngây người có còn muốn hay không vào tiêm đao đội rồi đúng không mà Bạch Diệp Khê nghe được nàng, trực tiếp vứt cho nàng một cái lạnh lùng mặt. À, như vậy cho đến trước mắt, ngoại trừ cực cùng đoạt bên ngoài, giống như còn không có gì, có thể khiến người ta lập tức kiếm được tiền tiêu vặt tốt phương pháp. Dù là cũng không thiếu tiền Bạch Diệp Khê, lúc này tại nhắc tới cái kia tiền tiêu vặt thời điểm. Cú nở dê thoáng có chút cắn răng. Thu rau cái gì, quả nhiên là không phân đẳng cấp chỉ cần so ngươi ta có tiền, ta liền thù rau ngươi, không cần thương lượng, không có ma bệnh đã từng là người khác thù rau hắn, hiện tại đến phiên hắn đến thù rau người khác, tư vị này, không hiểu rất khó chịu đoạt là không thể nào, cực cú nở dê bị phủ quyết, hắn muốn xem tiểu tử này còn có cái gì đừng, có thể khiến người ta lập tức kiếm được tiền phương pháp tốt. Mua ngọc nguyên liệu à, mở ngọc bán. Mặc dù cu nở dê dính cái cực chữ, nhưng là kia cũng là công khai ghi ra đến, xem như chính nhi bắt kinh hợp pháp giao dịch, cho nên không tính vớt tiền đen, dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện đúng không?